Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 329, kết cục cùng mục tiêu. Ninh Viễn sợ hãi than nói: "Không nghĩ tới Mạc sư vậy mà bị độc thủ." Lộ Sử cười nói: "Ninh sư không có tử quan sát kỹ mà thôi. Nếu là tử quan sát kỹ liền nhưng biết Mạc sư một chút cử động không đúng. Hắn nói mấy cái động tác, tỉ như nói dĩ vãng Mạc sư đang suy tư thời điểm, cau mày bộ dáng cùng xuất hiện tại khác biệt, còn có không vui thời điểm, cũng không sẽ trực tiếp bạo phát đi ra." Ninh Viễn nói: "Thành bại quan tâm chi tiết a. Đi thôi, Lộ đạo hữu, sớm một chút giải quyết cũng có thể an tâm." Lộ đạo hữu lúc ấy vì cái gì không trực tiếp vạch trần Mạc sư? Ninh sư có chỗ không biết, ta cũng là trước đây không lâu mới nhìn đến trang giấy biến hóa. Nếu không phải ta cố ý giữ lại trang giấy, chỉ sợ còn không thể phát hiện. Theo cái này đó có thể thấy được, Mạc sư ngụy trang thật là cao minh. Thì ra là thế. Hai người ra cửa, đạp không mà đi. Không bao lâu ngay tại Mạc sư phòng trước. Mạc sư có đó không? Chỉ chốc lát Mạc Thương đi ra, nghi hoặc nói: "Hai vị tại sao cũng tới? Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra?" "Phải, chúng ta đợi thêm một chút Lư đạo hữu đi. Ta đã thông chi hắn chạy tới." Ba người đứng tại chỗ chờ, cũng không lâu lắm, liền thấy Lư Chu đạp không mà tới. "Lư sư." Mạc sư vừa bước ra một bước, bỗng nhiên biến sắc, phịch một tiếng, thân thể trực tiếp bị một cỗ đại lực đâm vào phía sau lưng. Nháy mắt bay ra ngoài, hung hăng nện rơi trên mặt đất. "Lộ Sử, ngươi muốn làm gì?" Mạc sư lách mình từ dưới đất phế tích bên trong thoát ra. Tại hắn rời đi nháy mắt, liên tiếp mấy đạo công kích đã rơi vào phế tích bên trong. Nếu không phải hắn kịp thời tránh né, tất nhiên trúng chiêu. Lộ Sử ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. "Vẫn còn giả bộ a? Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi là ai? Vừa rồi ta một trưởng kia, đổi lại chân chính Mạc sư, khẳng định không có khả năng chịu được. Mới vừa rồi Lộ đại nhân nói Mạc sư đã bị người đánh cháo, ta còn có chút không tin. Không nghĩ tới vậy mà là thật." Ninh sư lạnh lùng thốt. Bên cạnh Lư Chu cũng là như thế. "Thật sự là thật to gan." Lộ Sử trong mắt hô sát, thân ảnh ép thẳng tới Mạc sư mà đi. Tiện tay vồ một cái, trên không nháy mắt xuất hiện vết nứt không gian, mơ hồ trong đó có từng đạo to lớn vô hình trưởng từ trời rơi xuống. Ninh sư cùng Lư Chu lui về sau mấy chục mét. "Lộ đạo hữu, cái này vô ảnh trưởng pháp càng phát ra đáng sợ." "Vô ảnh trưởng pháp, trưởng ra vô hình, chính là một cửa tuyệt học võ kỹ." Mạc sư đứng thẳng vị trí trong khoảnh khắc có vô cùng áp lực khóa chặt. Oanh, từng tiếng nổ vang, đạt tới Lộ Sử loại cấp bậc này. Đối với lực lượng trưởng khống 10 phần tinh diệu, cứ việc luyện khí cảnh cái kia uy thế kinh khủng lan tràn hơn phân nửa ba hỏa đảo. Nhưng chân chính công kích đến địa phương chỉ giới hạn ở Mạc sư quanh thân phương viên mấy trượng. Chỗ, thân ảnh tung bay, Mạc sư thỉnh thoảng lại cùng giấu tay giao phong. Đúng là thế lực ngang nhau dáng vẻ. Lộ Sử lạnh hừ một tiếng, một cái lắc mình bước tới, trực tiếp cùng Mạc sư đánh giáp lá cà. Chỉ nghe hai người không đoạn giao tay, bởi vì tốc độ quá nhanh, va chạm vài chục lần, không khí tiếng nổ đùng đoàng mới nổ bể ra tới. Ninh Viễn nói: "Lộ đạo hữu xuất thủ có thể đem ngũ đế lực lượng tụ tập một điểm, tạo thành lớn nhất sát thương thì cũng thôi đi. Cái kia giả Mạc sư là ai? Vậy mà cũng có thể làm được loại tình trạng này." Lư Chu kinh hãi mà nói: "Còn tốt người này không có lựa chọn chúng ta, bằng không mà nói, hai chúng ta cũng rất khó nói có thể ngăn cản. Hai người đều là luyện khí đệ tứ cảnh cường nhân, nhưng mà giả Mạc sư biểu hiện ra chiến lực hoàn toàn không kém gì Lộ Sử." "Hỏng bét, bọn hắn giao chiến động tĩnh quá lớn, chúng ta tận lực hạn chế một chút." "Tốt." Hai người vọt ra ngoài, lấy ngũ đế lực lượng trừ khử rơi hai người chém giết dư ba. Khó trách Lộ Sử sẽ đem hai người bọn họ gọi tới. "Ngươi là như thế nào phát hiện được ta?" Mạc sư không ngừng mà giận dữ hét. Theo thời gian trôi qua, hắn đã từ từ đã mất đi năng lực ngăn cản. Hừ, thúc thủ chịu trói còn có thể báo cho ngươi một tiếng. Lộ Sử trở về một tiếng về sau, đã nhận ra Mạc Sư lộ ra một sơ hở, một cái sai bước, thân thể còn như du long giống như vọt đến phải trên bên cạnh. Du long bát quái trưởng, thân ảnh chia ra làm tám, đồng thời hướng Mạc Sư đánh tới. Mạc Sư ra sức đánh ra bảy đạo công kích, đem bảy trưởng ngăn cản trở về. Nhưng mà du long bát quái trưởng lẫn nhau cấu kết, một trưởng chưa công, liền sẽ đem trưởng lực truyền đến tiếp theo trưởng, hình thành tích lũy chi thế. Có thể nói một trưởng mạnh hơn một trưởng. Đến cuối cùng một trưởng thời điểm, Mạc Sư quanh thân không gian trực tiếp băng vỡ đi ra. Ẩn ẩn có tái nhợt đường vân hiển hiện. Một trưởng này đã tiếp cận luyện khí cảnh mức cực hạn. Ninh Sư hoảng sợ nói. Lư Chu biến sắc, nói, đi xa một chút. Hai người lúc đầu dự định đem dư âm của đòn đánh này ngăn trở, không để cho hướng nơi xa khuếch tán. Nhưng phát giác được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại về sau, lập tức vọt đến nơi xa. Oanh, sau lưng, kịch liệt gió mạnh tùy ý, tái nhợt vết rách nhanh chóng hướng phía chân trời lan tràn. Lộ Sử một trưởng này có chút hướng lên trên nghiêng, bởi vậy trưởng lực tại nổ sụp hai mặt tường viện về sau, thẳng đến trời đi lên, đến trăm thước không trung mới ảm đạm đi. Tê Tương Đương xa xa Ninh Viễn cùng Lư Chu nhìn nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt rung động. Luyện khí đệ ngũ cảnh thật mạnh hơn nhiều lắm. Luyện khí đệ ngũ cảnh mặc dù cùng đệ tứ cảnh chỉ là một cái tiểu giai chênh lệch, trên thực tế chênh lệch lại là 10 phần to lớn. Nếu như nói luyện khí đệ nhất cảnh cơ số là 1, đệ nhị cảnh thì là 2, đệ tam cảnh là 4, đệ tứ cảnh là 8, đệ ngũ cảnh thì là 16. Vì lẽ đó luyện khí đệ nhất cảnh về sau, mỗi một cấp chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Bởi vì cơ số khác biệt, Mạc Sư rơi đập tại phế tích bên trong, thân thể xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít vết rách, thể nội tam hoa không ngừng mà phồng lên lấy sinh cơ lực lượng. Muốn chữa trị vết thương, lại là có chút phí sức. Trong vết thương dẫn đường Sử Ngũ Đế lực lượng, lại không ngừng triệt tiêu tam hoa lực lượng, chờ tam hoa kiệt lực, chính là này triệt để bỏ mình thời điểm. Oa, hắn phun ra một ngụm máu tươi, hóa làm một đạo huyết tiễn, ở giữa không trung run lên, trong khoảnh khắc biến mất. Đang định đem Mạc Sư khống chế lại, Lộ Sử cảm thấy trước người ba động một chút, vội vàng một trưởng đẩy đi ra. Giữa không trung, nguyên bản biến mất huyết tiễn đã biến thành mấy chi, tại tiếp xúc đến trưởng phong của hắn lúc, đúng là không bị ảnh hưởng chút nào, thẳng đến lòng bàn tay mà tới. Lộ Sử trong lòng giật mình, không nghĩ tới giả Mạc Sư còn có loại thủ đoạn này. Mắt thấy không tránh kịp, hắn nhíu mày lại, thân ảnh giống như là bóp méo một chút, xoát xoát xoát, huyết tiễn từ đó xuyên qua, dư thế không giảm rơi ở phía sau tường viện thượng. Hạ một khắc, lệnh người khiếp sợ chuyện phát sinh, đã thấy cái kia huyết tiễn vẫn chưa như trong tưởng tượng như vậy sắc bén, có thể xuyên thủng hết thảy, mà là như là tượng bùn bình thường, trực tiếp hòa tan tại tường viện lên, giống như một giọt mực rơi vào màu trắng giấy vẽ bên trong, nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, cả mặt tường viện đã theo nguyên bản màu đá vôi biến thành huyết sắc. Đây là cái chiêu số gì? Nên tính là bí thuật một loại đi. Ninh Viễn cùng Lư Chu trong lòng hàn khí bốc khí, lại nhìn cái kia phát ra kinh người công kích Mạc Sư đã mất đi bóng dáng. Hai vị đan sư cẩn thận, ta trước đuổi theo, miễn cho hắn lại ngụy trang người khác. Lộ Sử sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi tránh né huyết tiễn làm ra tay đoạn cũng không dễ dàng. Lộ Sử đại nhân cẩn thận chút. Yên tâm, hắn cái kia trạng thái chạy không được. Lộ Sử thanh âm cấp tốc đi xa. Ninh Viễn cùng Lư Chu ăn ý nhìn thoáng qua, sau đó rơi trên mặt đất mặt an tĩnh chờ. Lúc này tách ra rời đi rõ ràng không an toàn, còn không bằng hai người ở chỗ này, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cũng không lâu lắm, hai người giống như có cảm giác ngẩng đầu, liền thấy Lộ Sử dẫn theo một cỗ thi thể đạp không mà tới. Nhìn thấy hai người, chắp tay, nói, đã không sao. hai vị đan sư có thể yên tâm. Ninh Viễn nói, phiền phức Lộ đạo hữu, không biết người này là lai lịch gì, lại có bực này bản sự, tại ngoại giới khẳng định không phải người bình thường đi. Lữ Chu cũng là hiếu kỳ nhìn sang, việc này ta ngay tại cha, chờ có kết quả lại nói cho hai vị đi. Lộ Sử nói xong, quay đầu rời đi. Ninh Viễn lắc đầu nói, xem ra, nội tâm lòng hiếu kỳ là không có cách nào thỏa mãn. Lộ Sử nói lời tràn đầy qua loa tắc trách, hai người không phải lần đầu tiên nghe được lời như vậy. Tự nhiên minh bạch ý tứ, thôi, ta đi về trước, Ninh Sư đi tốt. Ninh Viễn cùng Lư Chu tách ra, trực tiếp đạp không trở về viện lạc. Mạc Thương cùng Lộ Sử chém giết lưu lại dư ba khẳng định sẽ có người đi xử lý. Không dùng đến hắn cùng Lư Chu quan tâm. Đến trong phòng, hắn híp một hồi, trên thân phát ra một trận nhàn nhạt giòn vang. Bất quá một lát, đã biến thành Lục Trường Sinh bộ dáng. Không hổ là Bạch Ngọc Kinh. Nếu không phải tiến hóa hệ thống ra sức, thật đúng là không cách nào ẩn tàng. Nhớ tới trước đó đủ loại, dù hắn trải qua chiến trận, tâm tính vững vô cùng, cũng không khỏi đến cảm thấy kích thích. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đã cảm thấy Phục Linh Đảo kế hoạch tồn tại rất nhiều lỗ thủng. Vì lẽ đó tại Mông Linh để hắn tiến về vô tâm ở ngụy trang cổ đông thời điểm, liền quyết định theo mình kế hoạch tới. Mục tiêu đương nhiên là tính cách hẻo lánh tứ phẩm đan sư Ninh Viễn. Đây là hắn khoảng thời gian này có thể tiếp xúc đến cấp bậc cao nhất đan sư. Tại tiểu trấn thời điểm, cũng lợi dụng mình cái kia tinh thần lực cường hãn, không ngừng mà quan sát đối phương hành vi cử chỉ, nói chuyện hành động chi tiết chờ chút, đồng thời góp nhặt toàn bộ ba hỏa đảo tin tức. Theo lý thuyết, lấy hắn hiện tại thất phẩm đan sư tinh thần lực cùng lực áp luyện khí đệ ngũ cảnh hậu kỳ thực lực, chưa hẳn không thể mưu đồ trên đỉnh núi vị kia ngũ phẩm đan sư. Bất quá, nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy có chút mạo hiểm. Ngũ phẩm đan sư tinh thần lực cùng thực lực đều không kém. Hắn có thể bất chi bất giác đem này chế phục khống chế xác suất không đủ 6 thành. 4 thành thất bại tỷ lệ đã rất lớn, tăng thêm mình đối với đối phương không có chút nào hiểu rõ. Cho dù là ngụy trang thành công, đến đăng tiên đảo cũng có to lớn bại lộ phong hiểm. Cuối cùng, chỉ có thể lựa chọn Ninh Viễn. Quá trình rất đơn giản. Trực tiếp tránh đi người bên ngoài, tiến vào Ninh Viễn luyện đan chỗ. Sự thật chứng minh, hắn không có lựa chọn ngũ phẩm đan sư làm mục tiêu là đúng. Tứ phẩm đan sư mặc dù tinh thần lực cùng hắn khác biệt to lớn, nhưng mà ngũ giác vẫn như cũ 10 phần nhạy cảm. Thật giống như trước đó tại Tân Hải Thành lấy tinh thần thăm dò Phục Linh Đảo đảo chủ Mông Linh. Đồng dạng, đang đến gần luyện đan chỗ thời điểm, liền bị đối phương phát hiện. Đáng tiếc, Lục Trường Sinh thực lực các phương diện nghiền ép Ninh Viễn. Lại thêm hắn không có ngay lập tức xuất thủ, mới bị Lục Trường Sinh nháy mắt chế phục, đút một viên giả chết đan, ném vào tàng sơn vòng tay bên trong. Tàng sơn vòng tay không cách nào thả vật sống. Bất quá, lại có thể thông qua một chút biện pháp lẩn tránh quy tắc này. Chỉ là không cách nào duy trì quá lâu mà thôi. Nếu là qua cái 10 ngày nửa tháng, không có phóng xuất, Ninh Viễn liền sẽ bị sống sờ sờ nín chết ở bên trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.